Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 172, quái lão bà tử. Hai người ngồi xe, không bao lâu ngừng ở một cái tiểu khu cửa. Tiểu khu quy mô không lớn, nhưng thập phần ân tĩnh, hoàn cảnh cũng hảo. Tiến vào tiểu khu mới vừa đi vài bước, liền nhìn đối diện một cái phụ nhân đã đi tới, vừa thấy lão gia tử, lập tức chạy tiến lên. Cam y sư ngài nhưng tính ra, ta bà đang chờ đâu? Phụ nhân thật cẩn thận nói một câu. Này phụ nhân nhìn qua 30 suốt đầu, đầu bù tóc rối, trên người ăn mặc cũng đơn giản rộng thùng thình. Tới gần lúc sau liền có thể ngửi được một cổ khói dầu hương vị đánh úp lại. Nói vậy ngày thường ở nhà không thiếu ra vào phòng bếp. Đi thôi, Cam lão gia tử nhìn nàng một cái, lắc lắc đầu, biểu tình kỳ quái. Cảnh Vân Chiêu còn không có biết rõ tình huống, tự nhiên sẽ không mở miệng. Mà kia phụ nhân nhưng thật ra chú ý tới nàng, trong mắt hiện lên một tia kinh diễm. Đây là ngài cháu gái sao? Lão gia tử gật gật đầu. Phụ nhân vội vàng cười cười, lớn lên thật là đẹp mắt nột. Như vậy tiểu liền biết cùng ngài cùng nhau đến khám bệnh tại nhà, về sau nhất định là cái thần y. Phụ nhân nói chuyện cũng không nịnh nọt. Cảnh Vân Chiêu nghe cũng không có không mừng cảm giác, chỉ gật đầu nói tạ, liền theo nàng một đường vào gia môn. Nhập môn là cái 70-80 bình phòng ở, diện tích không lớn, bất quá này phòng ở cũng không cổ xưa, chỉ là trong phòng bài trí có chút chen chúc, hơn nữa đồ vật thực cũ, tản ra một cổ dày đặc mùi mốc. Này phòng ở là thông gió, nhưng cửa sổ nhắm chặt, bức màn cũng kéo xuống dưới, cho nên cảm giác thượng âm trầm trầm rất nhiều. Tiến này phòng liền làm người nhấc không nổi nhẹ nhàng cảm xúc. Mẹ, Cam y sư tới. Phụ nhân thật cẩn thận vào mở ra phòng ngủ môn, nhẹ giọng kêu lên. Cảnh Vân Chiêu hơi hơi nghiêng tai nghe xong nghe, nói vậy kia trong phòng người chính là bọn họ muốn trị liệu người bệnh. Chỉ là vừa mới lão gia tử kia lời nói là có ý tứ gì? Ngươi tưởng hù chết ta à? Một chút quy củ cũng đều không hiểu, tiến ta phòng không biết gõ cửa, thanh âm lớn như vậy, ngươi là ước gì ta sớm một chút chết? Đột nhiên một tiếng lão mà sắc nhọn thanh âm vang lên, dọa Cảnh Vân Chiêu nhảy dựng. Nhưng thật ra Cam lão gia tử tựa hồ thấy nhiều không trách, chỉ là hơi hơi ninh cái mi. Thanh âm này giống như máy khoan điện vù vù, chói tai xuyên tim, cố tình vẫn là từ một cái lão thái thái trong miệng truyền ra tới. Trưởng bối uy áp càng là làm người thở không nổi. Kỳ thật vừa mới kia phụ nhân tay chân đã thực nhẹ nhàng, thanh âm tinh tế nhu nhu. Thật không biết này lão thái thái như thế nào sẽ nói nàng thanh âm đại. Theo kia hét lớn một tiếng, phụ nhân sắc mặt tái nhợt, đứng ở cửa. Mà không trông chốc lát, chỉ nghe trong phòng truyền đến tất tất tắc tắc thanh âm. Chỉ nghe lão thái thái lại nói, còn không qua tới giúp ta mặc quần áo, ta muốn ngươi có ích lợi gì? Phụ nhân thân mình hung hăng chấn động, vội vàng vào nhà hỗ trợ, nhẹ điểm, chân tay vụng về. Cái này quần áo như vậy, xấu, ngươi là muốn cho ta ở khách nhân trước mặt mất mặt sao? Ta liền chưa thấy qua ngươi như vậy bổn người. Sống làm không tốt, hài tử sẽ không sinh. Cả ngày cho ta nhi tử tìm việc nhi. Nếu là ở thời cổ, liền ngươi như vậy sớm nên trở thành hạ đường thê. Ngoặc kép, hơn 10 phút thời gian, Cảnh Vân Chiêu này bên tai liền không có ngừng nghỉ quá. Không khỏi có chút đồng tình nữ nhân này. Nàng tuy rằng mặc kém một ít, nhưng bộ dáng lại là thực không tồi. Nhưng vì cái gì gả đến nhân gia như vậy, chịu lớn như vậy ủy khuất. Trọng sinh một hồi, nàng mỗi khi nhớ tới kiếp trước chính mình kia uất ức bộ dáng, đều cảm thấy chính mình khi đó là ở lãng phí sinh mệnh. Nhưng rốt cuộc lúc ấy tuổi còn nhỏ, rất khó phản kháng. Nhưng nữ nhân này không giống nhau, chịu lớn như vậy ủy khuất, lại còn muốn tại đây trong nhà háo đi xuống. Thế nhưng có thể chịu đựng loại này bị người nhục mạ dẫm đạp cảm giác. Cảnh Vân Chiêu trong đầu miên man suy nghĩ. Qua một hồi lâu, kia kêu gào lão thái thái mới ở phụ nhân nâng dưới đi ra. Hết chương.